Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chương 152. Tâm hạn thường ngày. Mạnh bà trở về. 2, 3, Thất Thất cô nương liền ở ngươi bên cạnh, lấy ngươi thực lực, hoàn toàn có thể lặng lẽ sờ sờ đi trộm hương cướp ngọc. Thậm chí Thất Thất cô nương đều sẽ không phát giác. Thế nào? Đi thôi, đám người kia cũng dám dùng nhìn xem ăn bám tiểu bạch kiểm bộ dáng xem ngươi. Sỉ nhục, cường giả đều xem đây là sỉ nhục. Giết bọn hắn, giết bọn hắn, a hát, a hát. Ngươi đã kẹt ở thiên nhân ngũ đại hạn hạn thứ nhất. Ngươi vì sao còn có thể bình tĩnh như vậy? Ngươi thật sự là không biết tiến tới, không biết nhục. Ngươi thế mà ở trốn miêu miêu. Quang minh chính đại tiến lên. Nói cho bọn hắn, nói cho toàn thế giới, ngươi chính là Diêm La Thiên Tử, ngươi vẫn là Ngưu Đầu Mã Diện Ma Tăng, xem một chút ai dám bắt ngươi thế nào. Vô số tiểu nhân nhi ở não hải bên trong gầm thét. Ngươi một lời ta một câu, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, lải nhải cái không ngừng. Hạ Cực Tâm không vội ý không hỏng bét. Hắn yên tĩnh nhóm lửa một căn đàn hương, đoàn chính cắm ở biệt phủ chính giữa lư đồng bên trong. Chắp tay trước ngực, nhẹ giọng niệm câu, nguyện Hạ Ninh ở cung đình có thể hạnh phúc, nguyện Bạch Phác có thể đạt được ước muốn. Hắn duy chỉ có không có để bản thân. Giờ khắc này, não hải bên trong tất cả tạp niệm đều biến mất. Hắn cảm thụ xuống tứ chu kiếm đạo đề thăng tiến độ. Quả nhiên là tích lũy tháng ngày ở biến cường, không nhanh cũng không chậm, ổn ngực kỳ, đàn hương bên trên xuôi theo chậm rãi ngưng xám, nghiêng lệch hướng một bên. Hạ Cực nghĩ một chút, lại mặc niệm một câu, cũng nguyện yên nhiên có thể đi ra khốn cảnh, dù sao người đều là phải hướng nhìn đằng trước, không phải sao? Hắn nhìn xem đàn hương chóp đỉnh cái kia một chút, ám tóc đỏ lấy nán lại. Tự lẩm bẩm, yêu ma chuyện, thôi giác nên đi đường môn, mà ta cùng đường môn vị kia trong suốt đối thủ đối sát mới dám vừa mới bắt đầu chứ. Thánh hội, sau lưng là tiên nhân, cái này thế lực tuyệt đối sẽ không đơn giản. Cẩn thận nghĩ tới, nếu không phải yêu hoàng cái kia đại kẻ đáng thương chặt đứt thiên địa cầu nối, tiên nhân liên tiếp hạ phàm, sợ là cũng không có ta chuyện gì. Nghĩ đến yêu hoàng, Hạ Cực bỗng nhiên suy nghĩ có chút phiêu mờ. Tiểu nhân nhi nhóm lại bắt đầu gọi. Háo sắc tiểu nhân cười hắc hắc nói. Yêu hoàng nhất định có rất nhiều thê tử đi. Hắc hắc, đều là động vật nha. Sát khí bừng bừng tiểu nhân giống nói. Cái kia yêu hoàng vẫn là quá yếu. Nếu như có thể giết sạch tất cả mọi người. Giết tới thiên hạ không người dám nói không. Vậy cũng không cần chặt đứt thiên địa cầu nối. Còn thân tử đạo tiêu, làm dần dần bị người quên lãng kẻ đáng thương. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tiểu nhân cười. Lạnh nói, nghĩ một chút yêu hoàng đi. Ngươi hiện tại cảnh giới còn quá thấp. Lại một cái tiểu nhân mang theo vài phần kỳ dị phiền muộn. Yêu hoàng, nhìn xem tộc nhân một cái lại một cái chết đi. Huynh đệ bằng hữu bộ hạ một cái lại một cái xuất chinh. Lại không về tới, nhìn xem yêu tộc bị xem như đồ ăn, được luyện chế yêu đan, mà hắn rốt cuộc đi xuống yêu tộc thánh hoàng bảo tòa. Một mình đối mặt căn bản không có cách chiến thắng chư thiên tiên Phật thánh nhân. Bi tráng sao, Hạ Cực không nghĩ tới còn có cái đa sầu đa cảm tiểu nhân. Nhẫn không nổi cười ha ha lên. Hắn là hoàn toàn không có bị phiền đến, chẳng qua là cảm thấy thú vị cực kỳ. Hắn phụ họa cuối cùng một cái tiểu nhân nói, đương nhiên bi tráng, nhưng lại bi tráng cũng là đại kẻ đáng thương. Có thể thấy được, trên đời này cũng không phải thực lực mạnh, liền tiêu dao, liền vui vẻ. Cái kia phiền muộn tiểu nhân hỏi, nếu như ngươi là yêu hoàng, ngươi làm thế nào? Hạ Cực rất ưa thích cùng mình ý niệm giao lưu. Hắn nghĩ một chút chỉ cảm thấy chuyện này xác thực khó giải. ngay sau đó cười nói, không biết, ta mới sẽ không làm yêu hoàng, cho nên ngươi vấn đề này không có chút ý nghĩa nào nha. Cái kia tiểu nhân nhi rất nhanh bị cái khác tiểu nhân nhi lách vào mở. Thiếu niên một bộ màu xanh nhạt áo ngủ, khoanh chân ngồi ở chính phòng mộc bản bên trên. Đàn hương sớm đã đốt thiêu thành tro tàn. Đùng đùng đùng, Tiêu Giao Hầu, ngươi một ngày không có dùng bữa, còn không ra tới sao? Ngoài cửa truyền tới Vương Thất Thất thanh âm. Hạ Cực Não Hải bên trong, háo sắc tiểu nhân nhi lập tức hưng phấn lên, nhưng Hạ Cực lườm hắn một nhãn, tiểu nhân nhi lập tức trốn lên không gặp. Không đói bụng, tối hôm qua, cảm ơn ngươi, Vương Thất Thất gạt ra mấy chữ. Hạ Cực cười nói, cảm tạ ta mà nói, rảnh rỗi cùng nhau ngủ đi. Vương Thất Thất xì một tiếng khinh miệt, xoay người chạy ra. Nàng cái kia băng lãnh bộ dáng đã ở đây tay ăn chơi trước mắt hòa tan. Hiện tại nghĩ đến Hạ Cực ghê tởm bộ dáng, nàng hận không được liền muốn chép lên đại côn tử đánh chết. Trong phòng, Hạ Cực thần sắc lại rất bình tĩnh. Dạng này sinh hoạt rất tốt, ai muốn cải biến đâu. Thật sự là không hiểu rõ những cái kia đạo tâm kiên cố, thái thượng vong tình, chăm chỉ không ngừng cố gắng biến cường người. Nhược thủy tam thiên, chỉ lấy một bầu, như vậy đủ rồi. Hạ Cực cảm thụ xuống nhanh đột phá đến tầng 10 tứ chu kiếm đạo. Phía dưới chính là bắt đầu dài răng rặc siêu phàm trùng kích. Tùy ý lật nhìn xuống tiến độ, liền phiết qua một bên. Qua một lát, hoàng hôn giáng lâm, mưa thu giống như là vội vàng thời gian. Đúng giờ tại lúc này lại rơi xuống, bóng đêm u ám, cửa sổ khe hở bên trong chui vào Tiêu Điều Hàn, đùng đùng đùng, lại là tiếng đập cửa tiếng vang lên. Hạ Cực lần nữa nhóm lửa một căn đàn hương, nhẹ giọng nói, vào đây đi, hắn biết người tới không phải Vương Thất Thất. Két két, cửa bị nhẹ hằng đẩy ra, lại nhanh chóng tốc độ đóng lên. Chủ thượng, quen thuộc thiếu nữ thanh âm tiếng vang lên. Hạ Cực không có quay người, hắn đã biết người đến là ai. Bách hoa bảng bên trên thứ nhất giáp, Diễm Túy Giang Nam Bạch Đào Hoa, nàng xuất hiện ở đây, vậy cũng chỉ có thể đại biểu một việc, đó chính là nàng mẫu thân, cái kia đáy hồ thụ yêu đi, về tới rồi. Thiếu nữ cắn môi, nhưng một chữ này lại có chút nghẹt ngào. Muốn khóc liền khóc đi, ta là chủ thượng của ngươi, ngươi ở ta trước mắt không cần ngụy trang, cũng không cần biểu hiện ra kiên cường. Thiếu nữ nói khóc liền khóc, ngửa mặt, hai hàng thanh lệ rào rào chảy xuống. Hạ Cực nghiêng người thấy được Mộ Dung Yên Nhiên, gầy yếu thân thể bọc lấy bẩn thỉu váy ngắn, bên hông thắt đem hoa đào hoa văn trắng cái dù. Cái dù nhọn bên trên còn có mấy bôi ám hồng huyết, nàng chính nửa nằm ở mộc bản bên trên. Ào ào khóc, đầu tóc rối bời, đáp ở ngạch trước cái cổ ở giữa. Trong tóc lộ ra tuyết trắng đến có chút khuôn mặt tái nhợt. Một đôi nhãn như ra nước hồng hạnh, chính ngắm nhìn Hạ Cực. Hình như một đầu vô cùng đáng thương mèo lang thang ở đầu đường nhìn qua. Hạ Cực đưa tay lấy cái khăn lông, đi đến Mộ Dung Yên Nhiên trước mắt, đưa cho nàng, sau đó nói, trong phòng có giường, ăn sao? Mộ Dung Yên Nhiên lắc đầu, không có. Hạ Cực nói, ta đi cho ngươi làm điểm. Hắn tự nhiên không lo lắng Mạnh Bà bị người phát hiện, bị xem vị này hiện tại như cái tiểu nữ nhân đồng dạng khóc, nhưng cuối cùng là một phương thích khách thế giới bá chủ, am hiểu ẩn giấu, truy tung, kích sát, dịch dung, lấy đạo của người trả lại cho người. Hạ Cực tài nấu nướng cũng là mắc cấp, rất nhanh chính là xào hai đĩa thức nhắm, xuống nhất đại bát mì, sau đó mang theo hai chung rượu. Bọn thị nữ nhìn thấy Tiêu Giao Hầu đích thân xuống bếp, quả thực đều là thấy choáng, chỉ cảm thấy giống như nằm mơ đồng dạng. Trong biệt phủ, Mộ Dung Yên Nhiên đã tắm rửa tốt, nàng đổi một thân Hạ Cực xanh nhạt áo ngủ, tóc dài xóa vai, nửa ẩn nghiêm mặt bàng, hiện ra làm người say mê linh tú xinh đẹp. Ăn đi, ta làm. Hạ Cực đem đồ ăn phóng tới trên bàn, lại dùng đũa phân mặt. Hai người mặt đối mặt ăn lên. PS, còn có một canh buổi sáng lại phát, còn không có gõ đâu. PS, xin hỏi Tiểu Thủy gần nhất có cái gì viết không tốt địa phương sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.